Ngay lập tức Dương Thạc cảm giác lại cử động bình thường, đầu óc xoay chuyển mau. Chân khí lục dương, chân khí huyền ưng có thể khắc chế độc khí. Trong đầu Dương Thạc nhanh chóng toát ra suy nghĩ, phải rồi, lục dương quyết thoát thai từ cửu dương huyền công. Chân khí của cửu dương huyền công được gọi là có thể đốt cháy tất cả âm độc. Từng có một vị tiền bối võ đạo lúc nhỏ bị âm độc quấn thân, tu luyện cửu dương huyền công, âm độc tự động tiêu tán. Lục dương chân khí của ta cũng có thể khắc chế âm độc ma sao, lại có thể hành động bình thường. Dương Thạc lập tức tăng tốc độ đến cực hạn, không để mãng xà màu xanh đuổi theo, chạy vội ra cửa hang to. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, Huyền ưng, lại thấy Huyền ưng. 2, 3 giây sau Dương Thạc đã lùi tới cửa hang lớn. Mãng xà màu xanh tuyệt đối không ngờ là nó phun ra độc khí không có chút tác dụng với Dương Thạc. Giờ phút này, mãng xà màu xanh tức giận giống gầm, thanh âm chấn vách đá kêu bần bật, chân sau mạnh dẫm mặt đất, mãng xà màu xanh như tia chớp vọt hướng Dương Thạc. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, thân hình mãng xà màu xanh mạnh đập xuống mặt đất gần Dương Thạc. Mặt đất cửa hang bị đập đá vụn bay đầy, chỉ kém một chút là mãng xà màu xanh đập trúng Dương Thạc rồi. Tiếc rằng trong giây lát hắn vội bay thụt lùi ra sau, nhảy ra khỏi hang. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Khi Dương Thạc chạy ra khỏi hang thì trên đầu hắn có tiếng huyền ưng kêu. Ngay sau đó, Dương Thạc cảm thấy hai vai bị vuốt huyền ưng cắp bay lên trời, trước mắt đã lên cao mấy chục trượng. Giờ phút này, con mãng xà màu xanh chạy ra theo, thấy Dương Thạc được huyền ưng cắp bay lên trời, nó ngửa đầu gầm giống. Mãng xà màu xanh há to mồm máu, hai chân nhún một cái, đuôi mạnh quất mặt đất, thân thể bay lên trời. Mãng xà màu xanh há to mồm tá phướng Dương Thạc ở giữa không trung. Mãng xà thật là hung mãnh. Mãng xà màu xanh bay lên trời, Dương Thạc thấy vậy thì biến sắc mặt. Da đầu Dương Thạc tê dần, lông tơ dựng đứng. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Huyền ưng bị hù nhảy dựng, hú chói tai, vội đập cánh cắp theo Dương Thạc bay lên cao 7-8 trượng. Mãng xà màu xanh vọt lên trời, bay tới gần 20 trượng, cách Dương Thạc, huyền ưng rất gần. Dương Thạc thạc thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở phun ra từ miệng mãng xà màu xanh. May mà 2 trượng là khả năng nhảy cao nhất của mãng xà màu xanh, chưa với tới Dương Thạc được. Ngay sau đó mãng xà màu xanh rớt xuống, đập cái rầm trên mặt đất, giấy lên bụi mịt mù. Không ngờ mãng xà màu xanh này có thể nhảy lên vị trí cao như vậy. Mãi đến khi mãng xà màu xanh đáp xuống đất, huyền ưng cắp Dương Thạc bay lên thêm vài chục trượng thì hắn mới thở ra hơi dài. Mãnh thú loài rắn mặc dù chỉ có thể bò trên mặt đất nhưng có ngóc đầu được, bay lên không trung công kích kẻ địch. Bình thu ưởng con rắn nhỏ dài khoảng 2 thước ngóc đầu có thể bay lên gần 1 trượng. Mãng xà màu xanh này ở trong hang to bởi vì độ cao của hang có hạn, nó nhảy lên cũng có hạn độ. Không ngờ ra khỏi hang, mãng xà màu xanh không bị trói buộc nữa, có thể tạo uy hiếp cho Dương Thạc, huyền ưng ở trên trời. Lần này ăn cắp huyết tinh thạch nhũ hơi mạo hiểm, nếu không phải lục dương chân khí có thể đốt cháy nọc rắn thì sợ là ta đã vĩnh viễn ở lại trong hang. Dù chạy ra khỏi hang nhưng mới nãy sơ suất một cái là đã bị con mãng xà này bay lên cắn chúng rồi. Nghĩ tới đây lòng Dương Thạc còn lo sợ. Lần đầu tiên đến hang, mãng xà màu xanh sơ sẩy bị Dương Thạc, huyền ưng lấy đi một khối huyết tinh thạch nhũ. Lần này thực lực của mãng xà màu xanh tăng lên một bậc, canh giữ bên huyết tinh thạch nhũ. Dương Thạc, huyền ưng có tăng lên một cấp, lại có dược vật như xú khí tán, nặc khí tán nhưng trộm ra khối huyết tinh thạch nhũ vẫn rất mạo hiểm. Dương Thạc khẳng định là sau lần này mãng xà màu xanh sẽ trợn to mắt canh chừng huyết tinh thạch nhũ, không cho ai có cơ hội nữa. Một lần, hai lần, việc không tái lại 3 lần. Tiếp theo sẽ giết mãng xà nhà ngươi, mang đi tất cả huyết tinh thạch nhũ. Dương Thạc nhìn phía dưới mãng xà màu xanh vẫn đang giống gầm, thầm nghĩ. Muốn giết mãng xà màu xanh này thì Dương Thạc phải tăng tốc độ tu luyện, Mãng xà màu xanh lấy huyết tinh thạch nhũ tăng tiến quá nhanh. Nếu lại qua 3-5 năm thì e rằng mọc ra chân trời. Nó nuốt hết huyết tinh thạch nhũ, dù không thể hóa thành long nhưng có thể sinh ra tứ chi, trở thành địa long. Muốn giết nó thì phải nhanh. May là ta tu hai bộ công pháp có độ phù hợp hoàn toàn, tiến bước nhanh chóng. Hơn nữa hổ báo lôi âm, khí kình xoắn ốc, các loại bí pháp khác nhau, nếu như lại tăng 1-2 bậc thì vẫn có cơ may chém chết mãng xà màu xanh. Dương Thạc rất tin tưởng việc giết chết mãng xà màu xanh. Mãng xà màu xanh không đáng lo, chẳng qua là nó cắn nuốt huyết tinh thạch nhũ, tăng cường thực lực. Mà Dương Thạc nếu không có huyết tinh thạch nhũ phụ trợ còn có thể tu luyện lục dương quyết, huyền ưng kình. Thứ nhất trọng hổ báo lôi âm, khí kình xoắn ốc, các bí pháp khác. Mặc dù thực lực của mãng xà màu xanh rất mạnh, chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân để chiến đấu, không cách nào ngang bằng với Dương Thạc có nhiều bí pháp. Hơn nữa lục dương chân khí thoát thai từ cửu dương huyền công, khắc chế nọc rắn. Dương Thạc đã ôn trễ nhất thì ngày hắn đi vào luyện khí đẳng cấp cũng là lúc mãng xà màu xanh mất mạng. Trước tiên nhìn xem thu hoạch lần này. Huyền ưng bay lên cao cả ngàn thước, Dương Thạc mặc kệ mãng xà màu xanh bên dưới, xem xét khối huyết tinh thạch nhũ đã trộm được. Huyết tinh thạch nhũ dài 3 thước nay chỉ còn lại 1 thước 2 tấc, nhưng cũng tương đương với 10 khối huyết tinh thạch nhũ cỡ nắm tay. Ít nhất có thể cung ứng cho Dương Thạc. Huyền ưng tu luyện 3 tháng. Đi về tiềm tu. Dương Thạc nhét huyết tinh thạch nhũ vào ngực, giữ chặt không để nó rớt xuống, nắm móng vuốt của Huyền ưng, lắc người leo lên lưng nó. Dương Thạc vỗ đầu Huyền ưng, cùng nhau quay về. Lu, lu, lu, lu, lu. Bỗng nhiên Huyền ưng kêu một tiếng, thanh âm tràn ngập cảnh giác thậm chí là hốt hoảng. Dương Thạc kinh ngạc, trên không trung thì Huyền ưng tuyệt đối là bá chủ, tại sao lại cảnh giác, hoảng hốt? Không lẽ mãng xà màu xanh cũng mọc hai cánh, biết bay lên trời đuổi theo sao? Lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu. Dương Thạc đang muốn hỏi thì nghe phía xa trên trời có hai tiếng ưng kêu. A, Dương Thạc kinh ngạc, bản năng nhìn ra sau, chỉ thấy trong bầu trời trừ đồng bạn huyền ưng của Dương Thạc ra xuất hiện hai con ưng to. Hai ưng to này một con to cỡ huyền ưng, con khác thì lớn hơn huyền ưng gấp đôi. Hai con ưng có hình thể gần như hoàn toàn giống với huyền ưng, chẳng qua huyền ưng cắn nuốt huyết tinh thạch nhũ, giống như mãng xà màu xanh trên người có văn lộ lông chim đỏ. Hai con ưng to kia thì hoàn toàn là màu xanh đen, lại là hai con huyền ưng. Dương Thạc lập tức nhận ra hai con ưng to này cũng là huyền ưng, và giống với huyền ưng dưới thân hắn, đều là đi vào đỉnh tôi thể, huyền ưng cường đại. Chẳng qua huyền ưng cắn nuốt huyết tinh thạch nhũ tiến hóa, hai con huyền ưng thì thông qua không ngừng tu luyện, tiến vào đỉnh tôi thể. Bởi vậy chúng hơi khác với huyền ưng của Dương Thạc. Lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu. Huyền ưng dưới thân Dương Thạc kêu vài tiếng. Dương Thạc và huyền ưng tâm ý tương thông, ăn ý vô cùng, lập tức nghe hiểu ý của nó. Hai con huyền ưng bay ra từ sâu trong yến sơn vừa mới bay qua hang này, hình như muốn tiến vào hang cướp huyết tinh thạch nhũ. Bây giờ chúng nó muốn giật đi khối của chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, ba mũi tên tiêu diệt song ưng. Hai con huyền ưng từ sâu trong yến sơn bay ra, vừa mới phát hiện hang lớn. Điều này dù khiến Dương Thạc bất ngờ nhưng nghĩ kỹ thì thấy rất bình thường. Hang này vốn là con huyền ưng dưới thân Dương Thạc phát hiện mới dẫn hắn tới đây, vào hang ăn cắp huyết tinh thạch nhũ. Nó có thể phát hiện ra cái hang thì huyền ưng cũng có thể. Thực lực của hai con huyền ưng đạt tới đỉnh tôi thể, trừ bỏ khu vực trung tâm yến sơn ra, nơi khác đều mặc chúng đi ngang. Nay hai huyền ưng phát hiện hang này là chuyện rất bình thường. Nhưng hai con huyền ưng cũng không dám bay xuống, chui vào hang cướp huyết tinh thạch nhũ. Ở trong hang thì hai huyền ưng nhiều nhất là phát huy ra thực lực tôi thể cao giai. Đối phó với mãng xà màu xanh bình thường thì còn đỡ, nhưng đối mặt mãng xà màu xanh luyện khí trung giai đẳng cấp, chẳng những không cướp được huyết tinh thạch nhũ còn bị trở thành thực vật nuốt mất. Cũng là vì thế nên hai con huyền ưng phát hiện hang này đã xoay quanh trên bầu trời một lúc, không xung đột cùng Dương Thạc, huyền ưng. Nhưng khi Dương Thạc chạy ra khỏi hang, cầm một khối huyết tinh thạch nhũ to lớn để huyền ưng cắp bay lên trời, lúc này hai con huyền ưng liền theo dõi khối huyết tinh thạch nhũ trong tay hắn. Vì thế hai con huyền ưng vội bay nhanh đuổi theo. Hai con huyền ưng này là một thư một hùng, vừa lúc là một đôi. Từ xa Dương Thạc thấy hai con huyền ưng một lớn một nhỏ, hình dạng hơi khác biệt. Hiển nhiên một con là thư ưng, một con là hùng ưng. Hai con huyền ưng đều là thực lực đỉnh tôi thể, trên bầu trời hiếm có địch thủ. Bên Dương Thạc chỉ có một con huyền ưng đỉnh tôi thể lại phải dẫn theo hắn bay đi. Muốn chống lại hai con huyền ưng gần như là chuyện không thể. Hai con huyền ưng này muốn cướp đoạt huyết tinh thạch nhũ nên lập tức kêu hai tiếng bay nhanh tới. Mặc dù Dương Thạc không tính vạm vỡ nhưng thể trọng cũng tới 100 cân. Huyền ưng cắp theo hắn không bay nhanh như được. Trước mắt hung ưng hình thể hơi lớn đã chạy tới sau lưng Dương Thạc. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Hùng ưng đuổi kịp, phát động công kích. Bùng bùng bùng bùng bùng. Trên bầu trời hai con huyền ưng kêu to, trước mắt đã giao kích 7-8 lần. Con hùng ưng kia ổn định, đồng bạn huyền ưng của Dương Thạc thì lắc lư sắp rớt. Huyền ưng cắp theo Dương Thạc nên không là đối thủ của hùng ưng hình thể vạm vỡ. Trong phút chốc thư ưng khác cũng chạy theo. Một đôi huyền ưng liên hợp công kích huyền ưng đồng bạn của Dương Thạc. Ba con huyền ưng ở trên không trung không ngừng giao kích. Trong khoảnh khắc ba con huyền ưng rớt đầy lông chim, nhất là huyền ưng đồng bạn của Dương Thạc cực kỳ chật vật, không ổn định trong không trung được, thỉnh thoảng rớt xuống mấy chục trượng. Trên bầu trời bay đầy lông chim màu xanh đen, chẳng qua Dương Thạc phát hiện con huyền ưng của hắn dù hơi chật vật nhưng không bị bứt đứt cọng lông chim nào. Hiển nhiên sau khi cắn nuốt huyết tinh thạch nhũ thì lực lượng khí huyết của huyền ưng tăng nhiều, huyết nhục lông chim cường đại hơn mấy phần, không dễ dàng bị bứt đứt lông chim. Bay xuống đi, sau khi đáp xuống đất thì ta đối phó hai con huyền ưng giúp ngươi. Dương Thạc bắt chặt cổ huyền ưng mới không té xuống. Trong cuộc đại chiến trên bầu trời này Dương Thạc không thể ra tay giúp huyền ưng được. Huyền ưng kêu lên. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Huyền ưng không dây dưa với hai con huyền ưng kia, lao nhanh xuống dưới. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Hai con huyền ưng theo sát phái sau. Huyền ưng đồng bạn của Dương Thạc bởi vì mắc cõng hắn, bình thường tốc độ bay bị giảm mạnh nhưng khi lao xuống thì không hề chậm hơn chút nào. Hai con huyền ưng đuổi theo sau lưng, căn bản không có cơ hội phát động công kích. Hai con huyền ưng đúng là trực tiếp đi lên mạnh mẽ cướp giật. Nhưng quy tắc của rừng rậm luôn là mạnh ăn thịt yếu, chúng nó đến cướp khối huyết tinh thạch nhũ này cũng là bình thường. Sự thật thì giữa nhân loại với nhau sao không có mạnh ăn kẻ yếu được. Trấn quốc công phủ nho nhỏ đều có đẳng cấp nghiêm ngặt, thiên tài mạnh như Lục Cả làm cho mẹ cả phải kiêng dè, như ta thì chỉ có nước chịu hiếp bức. Chẳng qua nhân loại không trực tiếp như huyền ưng, làm chuyện gì đều phủ thêm nhân nghĩa đạo đức, ngụy trang. Dương Thạc vừa theo huyền ưng lao xuống vừa suy nghĩ, giữa nhân loại cần đề cập tới nhân nghĩa đạo đức, nhưng với hai con huyền ưng thì không cần thiết. Các ngươi cướp huyết tinh thạch nhũ của ta thì phải có giác ngộ bị ta chém lại. Cũng được, nếu hôm nay để các ngươi trốn thoát thì không chừng một ngày nào đó các ngươi liên hợp mãnh thú có thực lực cường đại giết chết mãng xà màu xanh, lấy đi huyết tinh thạch nhũ. Một khi đã như vậy, các ngươi gục ngã tại đây luôn đi. Trong lòng Dương Thạc nổi lên sát khí với hai con huyền ưng. Mấy giây sau Dương Thạc, huyền ưng đã lao xuống một đồi núi, cách mặt đất chỉ khoảng 3-4 trượng. Chính lúc này, trong hai con huyền ưng ở phía sau có con thư ưng chạy tới gần. Thư ưng kêu lên. Lu, lu, lu, lu, lu. Hai vuốt của thư ưng vươn ra công kích sau lưng huyền ưng. Dương Thạc ở trên lưng huyền ưng. Dương Thạc đối mặt thư ưng tấn công thì nhíu mày nói, muốn công kích ta, muốn chết. Nếu là ở trên bầu trời ngàn trượng thì Dương Thạc cần bắt chặt Lý Trung, không rảnh đối phó với thư ưng, sợ là sẽ bó tay chịu trói. Nhưng bây giờ Dương Thạc cách mặt đất chỉ khoảng 3-4 trượng, bớt kiêng dè nhiều. Thấy thư ưng muốn công kích mình, Dương Thạc sắc mặt âm trầm, lật lại tay phải, cúp văn cương chủy đã nằm trong tay. Dương Thạc ở trên lưng huyền ưng nhún một cái bay lên trời, cúp văn cương chủy đâm vào bụng thư ưng. Phập, huyết quang chợt lóe, thư lưng hết chói tai. Lu, lu, lu, lu, lu. Bụng thư ưng có vết thương dài 2 thước. Dương Thạc đánh bị thương thư ưng xong cũng té lăn quay xuống đất, đánh tan xung lực, không hề bị thương. Lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu. Thư ưng bị thương, huyền ưng đồng bạn của Dương Thạc lập tức xoay người vòng về, ở giữa không trung đấu với thư ưng. Thư ưng bị trọng thương không phải là đối thủ của huyền ưng. Vài lần giao đấu vết thương ở bụng bị xé ra cái hố to, tim gan rớt đầy. Lu, lu, lu, lu, lu. Thấy thư hùng bị đâm, hùng ưng bi thương kêu lên, phát thần uy túm lông chim trên lưng huyền ưng, đè đầu đánh. Vù vù vù vù. Chính lúc này, tiếng dây cung vang lên. Ngay sau đó, một mũi tên nhọn xé gió đâm vào cái đầu thư ưng bị trọng thương, vào tai trái ra tai phải, bắn thủng đầu thư ưng. Thư ưng không kịp phát ra tiếng kêu, thân hình đã rớt xuống, đập vào mặt đất. Cách 6-7 trượng Dương Thạc cầm cung đứng, lúc trước lưng cõng Ô Mộc Phá Vân cung giờ đã nằm trong tay hắn. Một tên giết chết thư ưng, mặt Dương Thạc không biểu tình vội lấy một mũi tên đặt trên Ô Mộc Phá Vân cung. Kết một tiếng dốc sức kéo căng dây cung. Lu, lu, lu, lu, lu. Hung ưng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, không rảnh công kích huyền ưng nữa, hú chói tai vỗ cánh bay lên. Vù vù vù vù. Dây cung lại căng, băng một tiếng, một mũi tên nhọn bắn vào cánh phải của hùng ưng. Cánh phải bị tổn hại, người hùng ưng lắc lư, không bay ổn định được, sắp rớt xuống, tốc độ bay cũng giảm mạnh. Chỉ 2-3 giây sau lại ong một tiếng dây cung, một mũi tên nhọn đâm vào bụng hùng ưng. Ngay sau đó mũi tên xuyên qua cổ hùng ưng, mang theo trùm huyết quang. Ô Mộc Phá Vân cung, 3 tên, song ưng bị giết sạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, tham ngộ, độ phù hợp lại tăng lên. Dùng Ô Mộc Phá Vân cung liên tục bắn 3 mũi tên, hai con huyền ưng đỉnh tôi thể đều chết. Liên tục bắn 3 mũi tên, kéo căng dây cung 3 lần, Dương Thạc gần như tiêu hao sạch thể lực. Sau khi bắn ra mũi tên thứ 3, Dương Thạc thở hổn hển, đổ mồ hôi như mưa, cánh tay phải kéo dây cung tê dần, gần như không nghe theo điều khiển. Hai con huyền ưng này là đẳng cấp đỉnh tôi thể, nếu không phải dựa vào Ô Mộc Phá Vân cung thì ta có muốn giết chúng nó cũng khó như lên trời. Dù có dùng Ô Mộc Phá Vân cung, nếu không phải huyền ưng ở giữa không trung kiềm chế chúng nó thì ta cũng không khả năng dễ dàng bắn chết chúng nó. Dương Thạc xoa cánh tay phải tê dại, thầm nghĩ, dù Dương Thạc chỉ là thực lực tôi thể cao giai nhưng chỉ bàn luận lực lượng, dựa vào các bí phá phổ báo lôi âm, hắn có thể so với cường giả đỉnh tôi thể. Hơn nữa có Ô Mộc Phá Vân cung, dựa vào thần binh lợi khí bắn chết huyền ưng đỉnh tôi thể cũng là bình thường. Nhưng Dương Thạc không tê, tài bắn cung chính thức, nếu hai con huyền ưng cách xa nhau thì hắn muốn bắn chết chúng nó cũng là chuyện không thể. Chính vì có huyền ưng đồng bạn của Dương Thạc kiềm chế, chúng nó đấu với nhau giữa không trung 7-8 trượng, với khoảng cách này Dương Thạc mới thành công. Lu, lu, lu, lu, lu. thấy Dương Thạc bắn chết hai con huyền ưng, nó kêu rì rầm, cực kỳ hưng phấn. Huyền ưng lấy một chọi hai, lông chim rối xù, rất chật vật. May mà huyền ưng không có vết thương nghiêm trọng. Dương Thạc liếc xác hai con huyền ưng, trầm giọng nói, kẻ giết người phải bị người giết. Các ngươi đến cướp huyết tinh thạch nhũ, bị ta chém chẳng trách được ai. Huyền ưng đáp xuống đất, kêu lên. Lu, lu, lu, lu, lu. Huyền ưng bay tới trước xác con thư ưng, vươn vuốt nhọn mổ bụng của thư ưng, moi từ bên trong ra một hạt châu nhỏ màu đỏ cỡ long nhãn. Huyền ưng há mồm nuốt hạt châu nhỏ màu đỏ vào miệng. Dương Thạc thấy tình cảnh này thì kinh ngạc há hốc mồm, cái này là nội đan trong người huyền ưng. Truyền thuyết rằng một số dị thú có thực lực cường đại trong người có nội đan, bên trong ẩn chứa khí huyết hồn hồn, cường đại, là thứ siêu bổ. Huyền ưng chỉ là đỉnh tôi thể, không tính là dị thú gì, vì sao trong người có nội đan? Nhưng Dương Thạc nghĩ lại liền hiểu ra, không chỉ là dị thú, một ít chim muông bình thường chỉ cần khí huyết cường đại thì trong người có thể hình thành vật chất giống như nội đan, tựa như cẩu bảo trong người đạp hỏa ngao khuyển. Ngoài ra trong người loài ngưu sẽ có ngưu hoàng, ở trong người heo rừng có lẽ sẽ tìm được chu sa. Sự thật thì tất cả đều là do khí huyết ngưng kết ra, nói nghiêm túc thì không tính là nội đan. Huyền ưng nuốt vào nội đan của thư ưng, thoải mái kêu một tiếng, lại bay đi, mổ ra một viên nội đan trong xác hùng ưng. Huyền ưng không nuốt vào viên nội đan này mà ngậm tới đặt trước mặt Dương Thạc. Ngươi không ăn sao? Dương Thạc kinh ngạc nhưng lập tức hiểu được. Huyền ưng này chỉ thích thứ âm tính, không ăn hỏa diễm quả, cậu bảo. Nội đan trong người thư ưng là âm tính, hùng ức thì tức là dương tính. Huyền ưng không ăn viên nội đan này. Huyền ưng không ăn viên nội đan này thì Dương Thạc nuốt vào bụng. Trong nội đan ẩn chứa lực lượng khí huyết không quá nhiều, so với cậu bảo thì thiếu gấp mấy chục lần. Không phải thực lực càng mạnh thì nội đan trong người ẩn chứa càng nhiều khí huyết. Như là một số con chó bệnh ủ rũ. Có lẽ trong người có cẩu bảo, một số con chó bình thường mạnh mẽ ngược lại không có. Ngưu hoàng cũng dễ tìm thấy trên người ngưu bị bệnh. Nội đan trong người hùng ưng ẩn chứa lực lượng khí huyết rất ít. Sau khi Dương Thạc nuốt vào nhiều nhất là tương đương với 2 ngày khổ tư. Cho nên Dương Thạc không quá để ý, không cắt nhỏ mà nuốt luôn. Sau khi nuốt vào, Dương Thạc lập tức cảm giác được viên nội đan biến thành chân khí cực kỳ tinh thuần nhanh chóng dung nhập vào kinh mạch. Mặc dù ẩn chứa lực lượng khí huyết thiếu thốn nhưng cũng vô cùng tinh thuần. Ủa, trong nội đan này ẩn chứa chân khí rất giống với chân khí lục dương, chân khí huyền ưng của ta. Đợi chân khí trong nội đan của hùng ưng dung nhập vào kinh mạch, Dương Thạc phát hiện chân khí này gần như giống hệt với chân khí lục dương, chân khí huyền ưng, không cần luyện hóa, có thể trực thi ế phấp thu. Chân khí lục dương, chân khí huyền ưng là dung hợp giữa chân khí từ lục dương quyết và chân khí trong huyền ưng kình. Bên trong ẩn chứa một phần đặc tính dương khí, cũng có chứa một phần chân khí huyền ưng. Nội đan của huyền ưng hóa thành chân khí đương nhiên ẩn chứa hơi thở huyền ưng. Bởi vì là hùng ưng nên ẩn chứa một phần đặc tính dương, rất giống với chân khí lục dương, chân khí huyền ưng của Dương Thạc. Chân khí này giống như là hoàn mỹ dung hợp hơi thở đặc tính dương với huyền ưng. Dương Thạc tra xét chân khí, thầm nghĩ, lúc trước ta đã dung hợp lục dương quyết và huyền ưng kình, nhưng ngộ tính của ta khá kém, chỉ miễn cưỡng dung hợp, điểm huyền diệu của hai loại chân khí không phù hợp hoàn mỹ được. Nội đan của hùng ưng hóa thành chân khí thì là hơi thở dương khí cùng hơi thở huyền ưng hoàn mỹ kết hợp. Ta tham khảo chân khí này hoàn toàn có thể dung hợp sâu hơn giữa chân khí lục dương và chân khí huyền ưng. Chân khí trong nội đan của hùng ưng là hơi thở dương khí, hoàn mỹ dung hợp với loại hơi thở thiên nhiên huyền ưng. Mức độ dung hợp cao vượt xa chân khí lục dương, chân khí huyền ưng của Dương Thạc. Trong đầu toát ra ý nghĩ này, Dương Thạc quyết định tham khảo chân khí tiến thêm một bước dung hợp chân khí lục dương, chân khí huyền ưng. Dương Thạc lập tức khoanh chân ngồi, vận chuyển chân khí, thử dung hợp thêm một bước. Huyền ưng thấy Dương Thạc bỗng khoanh chân ngồi, nhắm mắt tu luyện thì nghi hoặc kêu lên. Lu, lu, lu, lu.

huyết phi từ biệt Dương Thạc, vỗ cánh bay đi. Một tháng nay tu luyện, thực lực của huyết phi tăng rất nhiều, dù cách luyện khí đẳng cấp còn có một đoạn cự ly, nhưng lần này Dương Thạc và huyết phi tách ra, khi gặp lại nói không chừng nó ở trong Yến Sơn tìm được kỳ ngộ gì, sẽ đột phá. Dương Thạc nhìn sắc trời, bây giờ cách giữa trưa còn có một canh giờ, trước lúc đó hắn có thể về Trấn Quốc Công Phủ rồi. Giữa trưa, Dương Thạc đã tới cửa sau Trấn Quốc Công Phủ, lần này hai tên gian nô thủ môn nhận ra hắn ngay, cung kính để hắn đi vào. Dương Thạc cảm nhận thái độ của hai tên gian nô thủ môn đối với mình đã thay đổi. Hắn thầm lạnh lùng cười, trước thì cự nữ sau thì cung kính, vốn ta bị thương Lý Nghĩa, đắc tội Lý Trung, bọn họ đều muốn nhìn trò cười. Bây giờ Lý Trung ở trong Yến Sơn hai tháng chưa trở về, ai đều biết sở đã giữ nhiều lành ít, không dám xem kịch vui nữa. Muốn khiến người cung kính ngươi thì đầu tiên phải làm bọn họ kinh sợ ngươi đã. Lúc trước Dương Thạc che giấu thực lực của mình, hai lần đột phá đều cố gắng không để mẹ cả biết. Nhưng lần này về Trấn Quốc Công Phủ, Dương Thạc bị buộc đến đường cùng, một là hoàn toàn lộ ra thực lực, một phen dương danh, không thì xám xịt lăn ra khỏi Trấn Quốc Công Phủ, chọn đời không thể bước vào kinh sư. Dĩ nhiên Dương Thạc lựa chọn cái đầu. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Thạc bước nhanh đi vào trong Trấn Quốc Công Phủ. Trước tiên tắm rửa đã, đổi bộ đồ. Chắc Nghiêm Di võ đạo ở tàng thư các Trấn Quốc Công Phủ, chờ sửa soạn xong thì buổi chiều đi. Dương Thạc không lập tức trắc nghiệm võ đạo mà về tiểu viện của mình trước. Dương Thạc trở về, chưa tắm rửa xong thì có một tiểu tư đưa đồ ăn lên, 6 món một canh, thật đầy đủ. Cách một tháng sau Dương Thạc trở về, hạ nhân trong phủ vẫn có thể nắm giữ hành động của hắn mau chóng, Dương Thạc đã quen với điều này. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc, buổi trưa qua đi, Dương Thạc đi ra tiểu viện, hướng tới tàng thư các của gia tộc. Bên ngoài tàng thư các của Trấn Quốc Công Phủ đặt một khối chắc võ thạch. Sự thật thì chắc võ thạch chẳng qua là một tảng đá hơi mềm, rất dễ thấy nó trong Yến Sơn. Võ đạo cường giả có thể vung quyền, múa trưởng để lại dấu ấn trên chắc võ thạch, thông qua độ sâu cạn phán đoán thực lực của bản thân. Một khối chắc võ thạch để lại chừng vài chục dấu ấn thì đã hỏng, sau đó sẽ bị vứt bỏ, lại đi Yến Sơn tìm khối chắc võ thạch mới. Chắc võ thạch trong Trấn Quốc Công Phủ cao khoảng một trượng, có thể để lại khoảng 200 dấu ấn. Bình thường thì một số hạ nhân của Trấn Quốc Công Phủ có thể để lại ấn ký trên chắc võ thạch, đoán đại khái thực lực của mình. Dương Thạc tiến hành trắc nghiệm võ đạo không cần quá rắc rối, chỉ cần để lại ấn ký trên chắc võ thạch, chứng tỏ thực lực của mình đạt tới luyện khí đẳng cấp là đủ rồi. Đương nhiên khi để lại dấu ấn thì phải có trưởng bối gia tộc đứng chứng minh. Nếu để lại dấu ấn mà không cách nào chứng tỏ chính mình đạt tới luyện khí đẳng cấp cũng không sao. Trấn Quốc Công Phủ sẽ cho một cơ hội nữa, chọn chiến đấu với cường giả luyện khí đẳng cấp. Nếu có thể chứng tỏ mình có thực lực luyện khí đẳng cấp thì có thể ở lại Trấn Quốc Công Phủ. Dương Thạc bước nhanh đi hướng tàng thư các. Cách tàng thư các còn khoảng trăm trượng, Dương Thạc trông thấy đằng trước khối chắc võ thạch đứng mười mấy người. Lục Ca, Dương Tử Hy. Từ ánh mắt đầu tiên Dương Thạc đã trông thấy Lục Ca Dương Thành của mình và đích thứ tử Dương gia, Dương Tử Hy. Lục Ca Dương Thành đến một mình, Dương Tử Hy thì dẫn theo hai nô bộc. Trừ bọn họ ra, bên cạnh chắc võ thạch có thiếp thân thị nữ của mẹ cả Trình phu nhân Hồng Phi, còn lại là một số hạ nhân, gian nô xem náo nhiệt. Thấy đám người này, Dương Thạc thầm lạnh lùng cười. Biết ta về Trấn Quốc Công Phủ sẽ lập tức tiến hành trắc nghiệm, mọi người tới xem náo nhiệt sao. Trừ bỏ Lục Ca Dương Thành, những người đó lại đây hiển nhiên không ôm ý tốt. Dương Thạc sải bước đi qua, chào hỏi Dương Thành, Lục Ca. Dương Thành trầm giọng nói, một ừng, lần này thế nào? Dương Thạc biết là Dương Thành hỏi thành quả tu luyện võ đạo của mình, hắn chỉ mỉm cười không nói gì nhiều. Ngay sau đó, Dương Tử Hy cười lạnh đi hướng Dương Thạc. Dương Thạc, thế nào rồi? Khổ tu 3 tháng, thực lực có tăng mảng lớn không? A, nghe nói vì tu luyện mà ngươi chạy vào sâu trong Yến Sơn, không bị dị thú ăn xem như ngươi may mắn. Lần trắc nghiệm này nếu ngươi không đạt được luyện khí đẳng cấp thì hãy ngoan ngoãn cuốn gói khỏi Trấn Quốc Công Phủ của ta, chọn đời không bước vào kinh sư. nếu ngươi ý định chiến đấu với cường giả luyện khí đẳng cấp thì coi chừng bị đánh gãy tay chân, lúc đó bị nâng nông trang ở nông thôn thì không hay. Dương Thạc đi tới gần sát Dương Thạc, cách hắn chỉ 2 thước. Quái dị nói, nghe nói nông trang ở nông thôn không thiếu ác bộc. Nếu như ngươi bị phân phối đến nông trang này thì ác bộc muốn khó xử ngươi, tay chân của ngươi sẽ bị đánh gãy. Không đối phó được ác bộc sẽ phải chịu khổ. Khi đó đừng trách nhị ca ta đây không nhắc nhở ngươi. Dương Thạc lạnh lùng nói, chuyện này không cần nhị ca lo lắng. Ác bộc ở nông thôn ít nhất bây giờ không cần ta lo lắng. Bây giờ ta là thứ tử thiếu gia của Dương gia, muốn xen vào cũng là ác bộc trong trấn quốc công phủ thuộc ta cai quản. Khi nói chuyện thì Dương Thạc tiến lên, bùng một tiếng vai phải đụng mạnh vào vai trái của Dương Tử Hy. Dương Tử Hy bất ngờ bị đụng mạnh, đang muốn nổi giận thì hắn đã lướt qua người gã, đi tới trước mặt 2 nô bộc đứng sau lưng gã. 3 tháng trước, bên ngoài tàng thư các là các ngươi đá ta một cước đúng không? Lấy hạ phạm thượng, lấy nô khi chủ, vì điều này mà Lý Nghĩa bị cắt đứt gân tay, chân, trục xuất khỏi trấn quốc công phủ. Nói đi, các ngươi dùng chân nào đá ta? Dương Thạc rũ mắt xuống, không thèm nhìn 2 tên nô bộc, giọng âm trầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, tạp chủng, đấu với Dương Tử Hy à? Tiểu tử, ngươi hỏi cái này không lẽ là muốn báo thù? 2 tên nô bộc của Dương Tử Hy nghe Dương Thạc hỏi thì sửng sốt. Sau đó 2 tên nô bộc cười dữ tợn. Một nô bộc lạnh lùng cười, tiểu tử, 3 tháng trước là ta đá ngươi đây, dùng cái chân này. Thế nào, muốn trả thù? Hừ, 3 tháng trước, ta có thể đá ngã ngươi, bây giờ ta cũng có thể đánh gãy 2 tay, 2 chân của ngươi. Tốt, ta đang chờ ngươi nói câu này. Nô bộc đang nói thì thấy mặt Dương Thạc lạnh lùng, khí thế lạnh như băng bùng phát từ người hắn, trước mắt phủ trùm nô bộc. Nô bộc như rơi vào hầm băng, thân hình run lên, biến sắc mặt. Dương Thạc quát to, ác nô, ta là thứ tử thiếu gia của Dương gia, là ngươi có thể tùy tiện khi dễ sao? Ta có thể áp phục được Lý Nghĩa thì cũng chấn được ngươi. Dương Thạc mạnh duỗi tay ra túm lấy nô bộc của Dương Tử Hy. Nguy rồi, nô bộc bản năng dư ô 2 tay cản. Bùm bùm bùm bùm bùm, một tiếng trầm đục. Bàn tay của Dương Thạc chộp vào đôi tay tên nô bộc. Dương Thạc lại quát to, quỳ xuống cho ta. Dương Thạc mạnh dùng sức đè nô bộc quỳ xuống. Thực lực của nô bộc không kém, khoảng tôi thể cao giai đẳng cấp, cùng bậc với Dương Thạc. Nhưng đối mặt một chảo của Dương Thạc mà nô bộc không có chút sức phản kháng. Ầm ầm, người nô bộc bị nhấn xuống, sắp quỳ trước mặt Dương Thạc. Nhưng nô bộc này cũng cứng đầu, dù chân trái bị đè quỳ rồi, đùi phải cứng rắn dẫm đất, đầu rối không cong, chỉ nửa quỳ. Nô bộc hét to, ta là nô bộc của nhị thiếu gia, dù phạm vào sai lầm lớn thì có nhị thiếu gia trách phạt, ngươi là cái thá gì cũng dám áp phục ta. Chỉ mới giao đấu, nô bộc đã cảm giác được Dương Thạc hoàn toàn khác với 3 tháng trước. Nô bộc ở trước mặt Dương Thạc không có chút sức phản kháng. Gã liền kéo ra Dương Tử Hy, ý định dùng Dương Tử Hy chấn lại Dương Thạc. A, cứng đầu như vậy. Dương Thạc đem lời nô bộc nói như gió thoảng bên tai. Dương Thạc lạnh lùng nói, 3 tháng trước là cái chân phải của ngươi đá ta. Cũng tốt, nếu chân phải của ngươi không muốn quỳ xuống thì để nó hoàn toàn bị phế đi. Dương Thạc lạnh mạnh nhấn, bắt chặt 2 vai nô bộc ấn mạnh xuống dưới. Nô bộc cảm thấy từ đôi tay phát ra sức mạnh lan tới, lực lượng không tác dụng vào đôi tay mà lấy cánh tay làm môi giới rót vào cơ thể, tác động vào đùi phải. Vang tiếng giòn gãy, lực lượng khổng lồ làm đùi phải của nô bộc đó không chống đỡ nổi, xương đùi gãy ngang.